Bá Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục song hành với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì clan của chúng ta đã thăng cấp thành ảo thuật gia. Tên hề thì cũng đã biết rõ năng lực rồi, còn ảo thuật gia với những năng lực gì và hắn sẽ phải dấn thân vào thế giới người phi phàm thế nào? Thì ngày hôm nay Bá Tiến sẽ cùng với quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất nha. Và mọi người đừng quên ủng hộ Bá Tiến theo rất nhiều hình thức, có thể đăng ký kênh, ấn vào chiếc chuông nếu các bạn là người mới. Và mọi người có thể ủng hộ donate giúp Bá Tiến có những chi phí nhỏ để duy trì kênh. Còn bây giờ thì xin mời mọi người sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 83, quyển 2, ảo thuật gia. Tiến lên hai bước, vòng qua bàn trà, Clint hoạt động cơ thể, lắc lắc cổ tay, phát hiện ra không có gì bất thường cả. Hắn nhìn đèn đường khí ga chiếu rọi ánh sáng âm u mờ tối bên ngoài cửa sổ bay, suy tư một lúc rồi tự nói một mình. Đôi tay linh hoạt hơn, động tác nhanh nhẹn hơn. Ngay cả khi không có năng lực phi phàm, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu thì mình vẫn có thể trở thành nhà ảo thuật gia tài ba. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về những biến hóa của mình. Như những gì được ghi chép lại trong tài liệu nội bộ của kẻ gác đêm, nếu ma dược cung cấp một năng lực pháp thuật nào đấy, vậy sau khi uống ma dược, người phi phàm sẽ nhận được nó, nắm bắt cụ thể nó hoạt động thế nào. Giống như tri thức đó thông qua một cách thức thần bí, truyền vào trong bộ não, in dấu vào trong tâm linh vậy. Vừa rồi suýt chút nữa thì đầu của mình vỡ tung rồi. Clint mỉm cười lắc đầu, cẩn thận nhớ lại những cảm giác và những pháp thuật trước đây. Phải nói rằng, ảo thuật gia quả thực là một danh sách bảy mạnh mẽ, có rất nhiều năng lực thần kỳ. Hơn nữa, còn có thể thi triển một cách nhanh chóng. Trong đó có ba kỹ năng Clint cực kỳ coi trọng, cực kỳ yêu thích. Đứng đầu là năng lực chuyển rời tổn thương. Miễn là không chết ngay tức thì, chỉ cần hai tay vẫn còn hoạt động được, thì hắn có thể dịch chuyển vết thương từ vị trí yếu hại đến các nơi không quá quan trọng, như cánh tay chẳng hạn. Biến vết thương chí mạng thành vết thương nhẹ. Đây là năng lực siêu phàm cực kỳ hữu dụng để bảo mệnh trong lúc thực chiến. Vấn đề duy nhất là ở danh sách 7, vết thương chỉ có thể được dịch chuyển trên cơ thể của chính mình thôi. Hơn nữa chỉ có một cơ hội duy nhất. Có lẽ sau khi danh sách đường tắt của mình tăng cao, còn có thể dịch chuyển lên vật phẩm hoặc là lên cơ thể người khác. Đúng là có cảm giác như ma thuật vậy. Clint mặc sức tưởng tượng về tương lai. Pháp thuật thứ hai là ngọn lửa nhảy múa. Trong phạm vi 30 mét, hắn có thể qua lại giữa những ngọn lửa có sẵn và những mồi lửa mà mình lưu lại, tương tự như dịch chuyển tức thời vậy. Hình như pháp thuật này có mượn nhờ sự đặc thù của linh giới. Có thể dùng để biểu diễn ảo thuật đây. Clint cực kỳ hài lòng, tự giễu cợt một câu. Quan trọng hơn là, khi hắn tiêu hóa ma dược càng nhiều, khi danh sách của hắn càng cao, thì phạm vi của ngọn lửa nhảy múa sẽ lớn hơn một cách rõ ràng. Năng lực siêu phàm thứ ba là đạn không khí mà Clint đã từng thấy tên hề mặc áo đuôi tôm của hội mật tu dùng. Ảo thuật ra, có thể tạo ra những viên đạn không khí bằng cách như là búng tay vậy, mô phỏng âm thanh vân vân. Tạo ra một viên đạn không khí mà uy lực và tốc độ của nó không kém hơn súng đạn bao nhiêu. Hơn nữa, hiệu quả của nó sẽ tăng lên theo cấp độ tiêu hóa ma dược và danh sách của bản thân mình. Clint hoài nghi rằng, tới danh sách 5 hoặc danh sách 4, bản thân có thể dùng tay tạo ra đạn pháo cơ. Cứ thế này thì mình không cần phải mua súng lục với cả đạn nữa rồi. À không, mình vẫn nên mua một khẩu. Có rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần phải bạo lộ năng lực phi phàm của mình. Vấn đề có thể dùng súng giải quyết thì không được xem là vấn đề rồi. Clint khẽ gật đầu, sau đó chuyển qua xem xét những pháp thuật và năng lực pháp thuật còn lại. Loại thứ tư là người giấy thế thân. Vào thời khắc mấu chốt, ảo thuật gia có thể tạm thời biến người giấy mang theo trên người thành chính mình, đồng thời tự chuyển đổi vị trí. Đây là một loại pháp thuật thế thân. Ngoại trừ việc có thể đỡ thay một kích chí mạng, còn có hiệu quả làm suy yếu tổn thương từ nguyên rùa. Hóa ra, đây là tác dụng của người giấy mà bậc thầy điều khiển rối Rosago mang theo bên người. Chắc gã tiếc nuối lắm đây, bởi vì gã đã bị chúa sáng thế chân thật nguyền rủa nên chẳng có cơ hội để dùng thế thân nữa rồi. Vấn đề lớn nhất của pháp thuật này là cần chuẩn bị vật liệu trước, chính là phải cắt các người giấy tinh xảo trước. Ở đầu kỳ thứ 5, người phi phàm mang theo những vật phẩm tương tự chắc chắn sẽ bị xem là phù thủy tà ác. Giờ nếu bị bắt gặp, hơn phân nửa cũng sẽ bị hoài nghi. Clint cẩn thận cân nhắc đến chỗ tốt và hạn chế của người giấy thế thân. Loại thứ 5 là năng lực pháp thuật, được gọi là khống chế ngọn lửa. Ý nghĩ như tên gọi, chính là thông qua một động tác đơn giản, khống chế ngọn lửa trong phạm vi 30 mét xung quanh, cũng có thể trực tiếp đốt những vật phẩm trong phạm vi đấy. Chờ ma dược tiêu hóa hết triệt để, hoặc danh sách tăng cao, còn có thể triệu hoán được ngọn lửa từ hư vô. Loại thứ 6 là chế tạo ảo giác. Bằng cách tác động đến môi trường xung quanh, chế tạo ra những ảo giác với đủ màu sắc, âm thanh và mùi vị gần như thật, đạt đến cảnh giới lấy giả loạn thật, có hiệu quả lừa gạt kẻ địch. Nó được xem như là bản lĩnh giữ nhà của ảo thuật gia. Clint cười khẽ, đến trước cửa sổ bay, thỏa thê mãn nguyện thưởng thức cảnh phố về đêm. Loại thứ 7 là hít thở dưới nước. Nguyên tắc của nó là tạo ra một ống thở nhỏ vô hình để ảo thuật gia thông qua nó hít thở tự do được dưới nước, như là biến thành thứ được gọi là người cá vậy. Vấn đề của nó là chiều dài của ống thở này có hạn. Với giai đoạn trước mắt thì Clint nhiều nhất chỉ có thể duy trì được trạng thái này trong khoảng cách 5 mét, cũng chính là nói một khi xuống nước vượt quá độ sâu 5 mét thì hắn có khả năng bị chết đuối. Tất nhiên là khi tiêu hóa ma dược càng nhiều và danh sách càng cao, cũng sẽ khiến ống thở dài theo. Thứ 8 là năng lực pháp thuật xương cốt mềm hóa. Nó có thể giúp ảo thuật gia thoát khỏi trói buộc của còng tay, dây thừng và những chiếc dương. Cũng là một bản lĩnh giữ nhà nha. Clint tâm trạng không tệ nghĩ. Loại thứ 9 là bản tiến hóa từ năng lực dùng giấy làm phi đao của tên hề. Tên là biến giấy làm vũ khí. Nó không chỉ có thể biến giấy thành vật phẩm sắc bén, còn có thể tạm thời biến thành các loại vũ khí như côn, cùng gạch. Đây là 9 loại pháp thuật hoặc là năng lực pháp thuật chủ yếu của ảo thuật gia. Tuy không có loại nào mang theo lực công kích và lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời thiếu đi sự quỷ dị, nhưng mà lại thắng được ở chỗ đa dạng. Chúng nó khiến năng lực của Clint phút lên không chỉ có một cấp độ thôi đâu, và còn điều thiên về bảo mệnh và bỏ trốn nữa. Với cả ảo thuật gia có được kỹ xảo thực hiện nhanh chóng, người phi phàm ở danh sách này không cần phải học câu thần chú, không cần phải rót linh tính vào. Chỉ cần một động tác đơn giản là có thể xài được các pháp thuật hoặc năng lực pháp thuật tương ứng rồi. Ngoài ra thì ma dược còn được Clint học vai trò ảo thuật nhỏ, nhưng mà tính thực dụng của chúng nó không lớn lắm. Miễn cưỡng có thể coi như là một người phi phàm có năng lực rồi. Clint thầm cảm thán một câu. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài dạo, thuận tiện chạy đến quán rượu người dũng cảm một chuyến, mua bổ sung một khẩu súng lục và mấy băng đạn. Ngay lúc này, hắn phát hiện ra ánh trăng đỏ rực bị đèn đường khí ga bên ngoài cửa sổ bay bao phủ, chợt trở nên sáng hơn, trở nên dày đặc hơn. Clint ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện những đám mây đen và sương mù trên bầu trời tản đi rồi. Mặt trăng đỏ rực lớn hơn nửa vòng tròn chút xíu lộ rõ ra bên ngoài. Đường nét của nó nhanh chóng trở nên đầy đặn. Chỉ sau 1 đến 2 giây thôi, đã biến thành trăng tròn. Một mặt trăng tròn như đỏ máu vậy. mà giờ mới cách lần trăng tròn trước hơn 2 tuần. Theo như lịch bình thường, theo kiến thức thiên văn học, lần trăng tròn tiếp theo vẫn còn khoảng 10 ngày nữa. Đây là mặt trăng máu. Đôi môi của Lên khẽ nhúc nhích, thoải mái tự lẩm bẩm một mình. Biến hóa mặt trăng của thế giới này là có quy luật, nhưng mà cũng không có quy luật gì cả. Lúc thường thì nó sẽ giống hệt như mặt trăng đời trước ở chỗ cơ lên thôi. Nhưng mỗi năm sẽ có vài lần nó đột nhiên biến tròn, đỏ tươi như máu. Mấy tình huống giống vậy xảy ra không hề có tí logic nào cả. Có lúc một năm chỉ một lần thôi, có lúc thì một năm xảy ra 4-5 lần. Các nhà thiên văn học và huyền bí học đều không thể giải thích được hiện tượng này. Họ không thể tổng kết cho ra quy luật được, đành phải tạm thời bỏ qua vấn đề này vậy, xem là một trong những nghi nan. Đồng thời họ còn đùa giỡn rằng có lẽ chỉ là tâm trạng của nữ thần đột nhiên không tốt. Mà tâm trạng của phụ nữ ấy à, biến hóa là chẳng hề có quy luật gì cả. Tất nhiên, không biết được nguyên nhân, không làm rõ được bản chất của nó, không đại biểu hiện tượng này không có bất kỳ tổng kết nào. Trong thần bí học, tình huống này được gọi là mặt trăng máu, cho rằng nó sẽ khiến tâm trạng tiêu cực lên cao và bùng nổ, cho rằng nó sẽ khiến lực lượng của minh giới, linh giới trở nên mạnh hơn. Người chết cũng có thể bò ra khỏi mộ phần, ngay cả khi không bị đánh thức. Đây hình như là lần thứ 2 trong năm nay rồi. Glenn đứng bên cửa sổ bay, thưởng thức bầu trời trong vắt, thưởng thức trăng tròn máu đỏ, cảm giác được tâm trạng của mình khá tốt. Căn phòng bên trong tòa nhà nào đó ở quận Zugut. Phil tối nay tham dự tụ hội, không kịp trở về ngôi nhà 2 phòng ở quận Estigiorgi. Cô nàng ngồi khoanh chân trên ghế sofa phòng khách, vừa gặm bánh mì kiểu mới kẹp thịt rau, vừa vuốt quả đầu bù xù, nghĩ về kịch bản cho quyển tiểu thuyết tiếp theo. Bỗng trông cô nhíu mày, vứt bỏ đồ ăn và cây bút máy trong tay đi. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng lúc càng dày đặc, vẻ mặt của Phil càng lúc càng đau đớn. Cứ vào mỗi lúc trăng tròn thì cô sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm khiến người phát điên. Cô ngã khỏi ghế sofa, thân thể vặn vẹo dãy dụa dưới đất. Qua một lúc thì cô nàng giật phăng một nắm tóc, nhưng mà sự đau đớn này không thể làm dịu bớt triệu chứng khiến đầu của cô muốn nổ tung. Nó không làm giảm đi được kích động muốn đâm một dao kết thúc mạng sống của mình. Lại thế nữa rồi. Phil đau đớn thầm thì, hai chân giật giật căng chặt. Cô cực kỳ gian nan đọc ra tôn danh của vị thần mình thờ phụng, muốn nhận được sự cứu rỗi. Thần hơi nước và máy móc vĩ đại, ngài là hóa thân của bản chất, ngài là một người thợ, một người bảo vệ, ngài là ánh sáng của kỹ thuật. Trong lúc lặp đi lặp lại, cơn đau của Phil vẫn chưa từng được giảm bớt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Trong lúc cô dãy giụa quá mãnh liệt, không cẩn thận đụng ngã bàn trà, sách báo bên trên rơi đầy trên mặt đất. Phil không thể chịu đựng được nữa, điên cuồng dùng móng tay cào lên chân gỗ của bàn trà, cào ra những vết sâu hoắm, cào ra tiếng kít kít khiến người ghê răng. Phật! Móng tay của cô gãy lìa, tóc của cô biến dài ra một cách kỳ lạ. Vào giây phút này đây thì Phil cảm giác được tối nay mình sẽ mất khống chế, sẽ biến thành một con quái vật. Cô đã đọc rất nhiều tôn danh của các vị thần linh, nhưng đều không được ai cứu rỗi cả. Sẽ chết sao? Mình sẽ chết sao? Cô vặn vẹo lăn lộn, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy viết những dòng chữ Hermes cổ. Đó là chú văn thần bí Húc phát hiện được từ cuốn sách Lịch sử quý tộc Vương quốc Roen. Cậu ấy đọc thầm nó, thậm chí còn trêu chọc đến tồn tại như là tà linh. Dù là tà linh, chỉ cần có thể, tôi đều bằng lòng chấp nhận. Đầu óc của Phil đã không còn tỉnh táo, chợt lóe ra suy nghĩ này. Cô dãy giụa nhìn về phía nó, dùng hết sức tập trung nhỏ giọng đọc thì thầm. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may, xin hãy cứu tôi, cứu tôi. Chương 84.

qua một lúc lâu mới nặn ra được nụ cười nói. Nó khiến tôi nhớ đến một câu nói, không thể nhìn thẳng vào thần. Glenn mỉm cười nhìn cô, trực tiếp trả lời. Chẳng lẽ lời thì thầm khủng khiếp đó thật sự đến từ một tồn tại có sức mạnh gần với cả thần linh sao? Ngài kẻ khờ có thể giúp mình loại bỏ ảnh hưởng đó, đối phương ngang lại. Đồng thời vẫn luôn dùng giọng điệu khá là bình thản để nói chuyện về điều này. Điều này mang ý nghĩa ngài ấy cùng cấp bậc sinh mệnh với cả tồn tại kia. Phil càng nghĩ càng chấn kinh, cơ thể run rẩy không ngừng được. Glenn đợi vài giây, sau đó nói. Mỗi lần trăng tròn, tiếng thì thầm đó kéo dài bao lâu? 3 đến 5 phút. Nếu là đêm trăng máu thì sẽ hơn 7 phút. Phil thu liễm mạch suy nghĩ, thành thật trả lời. Nghe đến vậy, Glenn càng lúc càng cảm thấy chủ nhân của tiếng thì thầm kia chính là ngài cửa. Hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, mỉm cười nói. Đợi qua mấy phút nữa, cô có thể trở về rồi. Cách để giải quyết vấn đề này chỉ có một thôi. Đó chính là khiến cấp bậc sinh mệnh của bản thân mình tăng lên. Phil do dự nói. Mỗi khi gặp trăng tròn, tôi có thể đọc tên của ngài được không? Tôi sẽ làm tín đồ thành kính của ngài. Không, không cần đâu. Glenn mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ là thuận tay nên giúp cô mà thôi. Thật sự rất cảm ơn ngài. Tuy Phil nghi ngờ, không biết mình có phải đang giao dịch với cả tà thần hay không, nhưng mà cô không muốn trải qua loại đau đớn ác mộng như lúc trước nữa. Quyết định xong vấn đề này thì cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô chú ý thấy cạnh chiếc bàn đồng đen dài còn có rất nhiều vị trí. Thế là dò xét hỏi. Ngài Kẻ Khơ, chỗ này của ngài hình như còn có những người khác thường tới lui sao? Không, có lẽ không chỉ là con người. Phil âm thầm bổ sung. Glenn thản nhiên cười nói. Là một vài người giống như cô, bị ta kéo vào trong này với đủ các nguyên nhân. Bọn họ hy vọng ta định kỳ tổ chức tụ hội, giao dịch phối phương, mua bán vật liệu, trao đổi tin tức và ủy thác nhiệm vụ. Ta đã đáp ứng bọn họ. Phil nghe mà tim đập thình thịch, nghĩ rằng bản thân của mình cũng đã vào đây rồi. Thế là lớn mật hỏi. Ngài Kẻ Khơ, tôi có thể tham gia tụ hội được chứ? Được. Thứ hai, mỗi tuần, 3 giờ chiều, loại bỏ mọi sự quấy nhiễu. Glenn mỉm cười, chỉ vào những lá bài vừa đột nhiên xuất hiện trên chiếc bàn đồng đen kia. Bọn họ quyết định sử dụng tên của các lá bài tarot để làm biệt hiệu cho mình. Cô có thể tự chọn một lá. Những lá đằng sau đã có chủ nhân rồi, không thể chọn. Phil gật đầu, vừa hứng thú xốc bài chia bài, vừa lẩm bẩm. Để số phận sắp đặt cho biệt hiệu cho mình vậy. Cô nhanh chóng rút ra một lá bài, liếc nhìn rồi nói. Nhà ảo thuật sao? Chương 85. Lại thêm một nhiệm vụ. Phil nằm trên mặt đất trong phòng khách. Đôi mắt cô khẽ run run, rồi chậm rãi mở ra. Cô nhìn thấy ánh trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, như một chiếc đĩa tròn chứa đầy ánh sáng đỏ rực rỡ. Sắc ửng đỏ mông lung mờ ảo, như tấm lụa mỏng ngày trước. Này đều biến thành màu đỏ máu nồng đậm. Mình không chết, còn chưa mất khống chế. Lúc nãy không phải là giấc mơ đâu. Vậy là thật sự có một ngày kẻ khờ thần bí mạnh mẽ đã cứu mình sao? Phil xoay người ngồi dậy, kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện ra, ngoại trừ tóc dài ra và dài hơn, những nơi còn lại không có gì khác cả. Nhưng so với trước đây thì giờ cuộc sống của mình đã khác biệt hoàn toàn rồi. Cũng không biết là tốt hay xấu đây. Lẩm nhẩm vài câu trong lòng thì Phil cứ vậy ngẩn ngơ, ôm gối ngồi trên đất. Lúc bàng hoàng, lúc thấp thỏm, lúc thì đau khổ, lúc thì ngỡ ngàng. Trên màn sương xám, Glenn nhìn biểu tượng cánh cửa nhiều lớp. Phía sau lưng ghế, suy tư nói. Không biết tiếng thì thầm kia, rốt cục ẩn chứa tin tức gì đây? Đợi cô ấy lên danh sách 7 hoặc 6. Hẳn là có thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực, nghe rõ nội dung của thứ đó rồi. Nếu như cô ấy còn chưa biết phương pháp đóng vai, mình sẽ để nhóm tiểu thư Trinh Nghĩa giúp mình chỉ dẫn vậy. Mình đã từng thề với cả nữ thần trước đây, không nhắc đến những chuyện tương tự trước mặt người không biết, phương pháp đóng vai. Cho khi nào mình đạt được danh sách 5 trở lên, thành bậc thầy điều khiển rối, chắc là có thể nhờ vào không gian thần bí này mà một nghi thức phù hợp để khống chế cô ấy từ xa. Lúc đó mình có thể trực tiếp thấy được hình ảnh của cô ấy thấy, nghe được âm thanh của cô ấy nghe.

Vì vậy tôi tìm đến công ty bảo vệ, mời 6 người bảo vệ dày dặn kinh nghiệm để cảnh giới vòng ngoài rồi. Sau đó thuê thêm 4 vị thám tử tư, thay phiên ở cạnh Adol. Dù nó có đi ngủ thì cũng phải ở bên cạnh trông coi. Nhưng mà có một vị thám tử trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện. Đến xế chiều ngày mai thì mới có thể trở lại được. Tôi đành phải tạm thời mời thêm một người nữa. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể thuê anh một ngày thôi. Thù lao là 10 bạc. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì tôi sẽ trả thêm. Tuyệt đối sẽ khiến anh hài lòng đấy. Chuyện này một ngày 10 bạc sao? Tương đương với tiền lương một tuần của quý ông Summer bên cạnh rồi. Lên từ màu sắc cảm xúc của đối phương xác nhận, sơ gã không nói dối. Trong phòng khách tạm thời rơi vào im lặng. Đồng Benny không ngừng lăn qua lăn lại giữa ngón tay. Glenn đột nhiên bay lên, bong một tiếng rơi vào lòng bàn tay. Glenn liếc một cái, nắm tay lại, cười khẽ nói. Tôi đồng ý. Chương 86, búng tay. Phố Green Park, quận Tây. Xung quanh miệng Glenn có thêm một tròm râu ngắn, đeo cặp kính gọng vàng, một tay cầm mũ phớt, một tay cầm gậy ba toang đen. Hắn đi bên cạnh Rogo Coroman, bước vào một căn phòng rộng rãi sáng sủa. Trên trần nhà treo một chùm đèn pha lê khổng lồ. Trên tường, ở các chỗ ngoặt và trên bàn trưng bày, các món trang sức và những bức phù điêu vàng, tổng thể toát lên vẻ lộng lẫy, tinh tế xa hoa. Không hổ danh là nhà kinh doanh châu báu sống ở quận Tây. Glenn nhìn thấy mấy bức tranh sơn dầu bên cạnh, thầm cảm khán một câu. Dogo đi một bước thì mỡ trên người sẽ nảy lên một cái, luôn khiến người ta suy đoán tà ác rằng lúc nào thì quần áo của gã sẽ bị căng đến mức rách toạc ra. Nhưng mà rất rõ ràng, gã là một người kinh doanh châu báu, có dư thừa tiền bạc để mua những bộ quần áo chất lượng nhất. Thám tử Moretti, đây là con trai của tôi, Adol. Dogo đứng bên mép thảm, chỉ là một cậu bé khoảng chừng 15-16 tuổi, đang ngồi trên ghế sofa đơn. Bởi vì mấy cái lò sưởi ấm tường đều đã được đốt rồi. Trong phòng còn có đường ống kim loại dẫn nhiệt, nên nhiệt độ trong phòng khách khá là ấm áp. Glenn còn muốn cởi bớt đồ, chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần dài thôi. Vậy mà cậu bé kia thì lại bọc mình trong một chiếc áo khoác lông thật dài. Trên đùi còn đắp một chiếc chăn lông, nhìn thôi thấy nóng rồi. Lúc này cậu nhóc đang cúi đầu, tự ôm chặt lấy mình, không ngừng run lẩy bẩy. Mái tóc màu xanh đậm dường như cũng mất đi vẻ sáng bóng rồi. Dogo lo lắng nhìn cậu, nhỏ giọng gọi. Adol, đây là thám tử Moretti, sẽ bảo vệ con hôm nay và ngày mai. Nghe được câu này thì Adol ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt, bờ môi tím tái và đôi mắt không có tiêu cự. Bảo vệ tôi sao? Bọn chúng muốn giết tôi. Giọng nói của cậu ta càng lúc càng bén nhọn, sau đó lấy tay bịt tai lại, gào thét điên dại. Qua mấy giây thì cậu ta mới từ từ bình thường trở lại được. Mà trong quá trình này thì Glenn đã gõ nhẹ răng nanh rồi, lanh lẹ mở ra linh thì. Hắn cố nhịn không bật thốt ra tiếng, lại cẩn thận nhìn kỹ. Hắn nhìn thấy màu sắc khí tràng của Adol nhiễm lên màu xanh đen rồi. Đây là bị oan hồn u linh ám rồi, thậm chí là có dấu hiệu bị phụ thể. Đám bạn xấu của Adol đang trả thù cậu ta, hoặc là chẳng có đám bạn xấu nào hết. Cậu ta gặp oan hồn rồi, xuất hiện ảo giác thôi. Glenn lặng lẽ thò tay, nắm chặt chiếc còi đồng của thẻ ác cốt, dùng linh tính bọc lấy nó. Sau đó hắn suy tư nhìn sang những người khác trong phòng này. Đứng gần cửa sổ bay là một người đàn ông mặc áo khoác đen. Gã cao to lực lưỡng, nghiêm túc. Bên hông thì hơi gồ lên, dường như đang giấu một khẩu súng. Chắc là một trong 6 nhân viên bảo vệ. Glenn vừa muốn quan sát những người khác thì Rogo Coroman đã giới thiệu rồi. Đây là thám tử Kaslana và Lydia, trợ thủ của cô ấy. Thám tử Stuart. Nói đến đây thì Rogo quay ra sau, chỉ có lên nói. Đây là thám tử Moretti. Kaslana khoảng 30 tuổi, tóc đen mắt xanh, lông mày rậm, Có vẻ lúc còn trẻ là một cô gái rất đẹp, nhưng bây giờ bởi vì hai má hơi xệ xuống, thoạt nhìn không thân thiện cho lắm. Còn trợ thủ Lydia của cô có mái tóc đỏ, chừng 20 tuổi, dáng người rất đẹp, nhưng mà ngược lại khuôn mặt lại hơi bình thường. Hai quý cô này đều mặc đồ như là trang phục cưỡi ngựa của quý tộc vậy. Áo sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần dài. Chỉ khác là với trang phục của quý ông ở chỗ ống tay áo có nhiều nếp gấp. Ngoài ra thì các cô ấy công khai đeo súng lục bên hông. Điều này làm cho Glenn nghĩ đến câu nói của luật sư Dugan. Đối với cả thám tử tư thì dùng súng trái phép rất dễ bị tra ra. Việc lấy được chứng nhận sử dụng các loại vũ khí rất khó khăn. Không phải quý tộc thì không phải nghị sĩ, không phải nhân viên chính phủ cấp cao thì rất khó tìm được. Stewart ngồi đối diện với cả Caslana và Lydia. Khuôn mặt gầy gò, có một chòm râu lớn, đôi mắt màu xanh nhạt đặc biệt có thần. Tuổi tác của gã chắc cũng cỡ Lydia thôi. Chiều cao thì gần bằng Glenn, hơn 1m7, cân nặng khoảng 140 pound, 64 kg. Dưới nách Stewart có một bao súng, có thể thấy rõ khẩu súng lục ổ quay đặc chế ở bên trong. Sau khi mất tự nhiên hỏi thăm lẫn nhau xong thì Glenn cởi áo khoác, tháo mũ đưa cho hầu gái bên cạnh rồi nói: đặt ở nơi mà tôi có thể thuận tiện lấy, bên trong có một ít vật quan trọng. Thực ra thì hắn đã sớm chuyển người giấy ghi chép bùa chú, hộp diêm qua túi quần rồi. Bên trong áo khoác chỉ có một bột phấn thảo dược thôi, xương sớm tinh khiết, ví tiền, chìa khóa và 260 bảng tiền mặt trong ví. Stewart ngồi đó nghiêng đầu đánh giá Glenn vài lần, cười ha hả: anh không mang súng sao? Súng? Đây chính là súng của tôi. Glenn cười, giơ gậy ba toang lên. Cùng lúc đó thì hắn phồng má, mô phỏng tiếng súng. Đùng! Một tiếng súng nổ đột nhiên phát ra. Stewart không hề chần chừ, lăn người về phía trước. Caslana và Lydia nhanh chóng tránh khỏi ghế sofa, đều tự tìm nơi tránh né. Dogo và người hầu bên cạnh vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ado thì vẫn cúi đầu run rẩy như cũ. Đợi lúc nhìn rõ trong tay Glenn chỉ có một cây gậy ba toang đen. Sau khi hiểu rõ không hề có chuyện gì xảy ra thì nhóm Caslana mới bình tĩnh trở lại, đồng thời nhíu mày hỏi: vấn đề là sao vậy? Từ khi tôi nhặt được một khẩu súng giao nộp cho cảnh sát, tôi bèn học kỹ xảo mô phỏng tiếng súng bắn. Xem ra hiệu quả không tệ đâu. Glenn nửa đùa, nửa thật giải thích: đây không phải chuyện đùa đâu, thám tử Moretti. Caslana trầm giọng nói một câu: tôi chỉ muốn biểu diễn ảo thuật cho mấy người xem thôi. Glenn lầu bầu một câu, đưa gậy cho hầu gái, nghiêm túc gật đầu: tôi sẽ biết điều. Vừa rồi thì Stewart chật vật, nhưng mà lại không có biểu hiện tức giận gì cả. Gã hăng hái vô vỗ quần áo đứng dậy hỏi: thám tử Moretti, sao tôi chưa bao giờ nghe về anh vậy? Ý của tôi là trong ngành thám tử này tôi biết không ít người, nhưng mà lại không biết anh. Tôi mới đến Bách Lan này đầu tháng 9 thôi. Cần giải thích một câu sơ bộ. Vậy à? Stewart cười nói: đêm nay hai người chúng ta một tổ, phụ trách từ hừng đông đến sáng mai. Không vấn đề gì chứ? Không có. Glenn cũng cười đáp lại: tốt. Chờ ăn tối xong thì hai người hãy đi nghỉ ngơi đi, sau đó rạng sáng hãy thay ca nhé. Caslana bên cạnh bổ sung một câu. Glenn nhìn chăm chú Ado đang ngồi run rẩy, nghiêm túc gật đầu. Cả buổi chiều thì không có chuyện gì xảy ra cả. Vì lo lắng nên gia chủ chuẩn bị cho các ngài thám tử và nhân viên bảo vệ một bữa tối phong phú, nhưng mà không có đồ uống chứa cồn. Ăn uống no nê, Glenn đi cùng thanh niên trẻ tuổi có râu quai nón Stewart đến căn phòng của họ trên lầu 2. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Stewart lắc đầu mở lời: Sherlock, cho anh thấy được rồi, vấn đề của Ado không phải là có người báo thù. Người anh em, anh dường như rất quen thuộc nha. Glenn mặt không biến sắc hỏi ngược lại: là sao? Dáng vẻ của cậu ta như là có vấn đề về tinh thần vậy. Hoặc là nói theo cách dân dã, cậu ta bị quỷ hồn tà linh ám rồi. Nói thẳng thì tôi rất sợ mấy thứ đấy đấy. Stewart thở dài nói: ngài Coroman nên dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý thôi. Nếu như còn không được thì tìm tu sĩ chúa tể bão táp, nhờ họ vẩy nước thánh làm nghi lễ đi. Anh có thể đề nghị điều này với ông ấy. Klein nói đúng trọng tâm. Nếu hai ngày nữa Adol vẫn chưa có biến chuyển gì tốt đẹp thì tôi sẽ xem xét. Stuart nghiêng đầu nhìn Klein. Klein cười nói. Đây là chuyện của các anh. Ngày mai nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi. Lúc này hai người đã đến nơi, mỗi người tự về phòng của mình. 1 giờ sáng trong phòng ngủ của Adol. Klein ngồi trên xích đu, tay nắm chiếc còi đồng ác cốt, yên lặng nhìn người bảo vệ. Nhìn người được bảo vệ. Stewart thì lại ngồi bên bàn sách uống cà phê. Hai người không nói gì, sợ đánh thức Adol vừa mới khó khăn đi vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, chợt có một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng. Adol ngồi phát dậy, mở bừng hai mắt. Sao vậy? Stewart hỏi thăm với vẻ căng thẳng. Đi vệ sinh. Adol đáp bằng giọng trầm thấp lơ lửng. Sắc mặt của cậu ta có vẻ nhợt nhạt hơn, bờ môi càng thêm tím tái. Stewart vừa định nói gì thì đã thấy Sherlock Moriarty đứng lên gật đầu nói. Tôi đi với cậu ấy. Ok. Stewart âm thầm thở phào. Klein nhét vào hai túi, đi phía sau của Adol một bước, cùng cậu ta đến trước cửa nhà vệ sinh. Adol vừa định thuận tay đóng cửa thì thấy một bóng dáng nhanh chóng lách người vào. Tôi không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của tôi. À, cậu muốn làm gì thì làm đi, cứ xem như là tôi không tồn tại. Klein cười dựa vào góc tường. Adol vẫn im lặng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía tấm gương trong nhà vệ sinh. Cậu ta vặn vòi nước để mặc dòng nước chảy rào rào đi. Lúc này đây thì Klein móc ra một hộp diêm xoẹt, đốt lên một que diêm, hình như là muốn hút thuốc. Nhưng mà không, hắn thổi nhẹ một hơi, dập tắt que diêm đi. Klein tùy ý ném que diêm về phía trước người, lại lấy thêm một món đồ nữa. Adol đang đưa lưng về phía của hắn, đột nhiên đứng thẳng người. Bóng người trong gương trắng bệch, hệt như là xác chết vậy. Trong nhà vệ sinh gió lạnh rít gào. Adol lưng bất động, chân không hề xê dích, lại trực tiếp quay người lại bằng tư thế đấy. Ánh mắt gắt gao dán chặt vào tay trái của Klein, nhìn chằm chằm vào chiếc còi đồng tinh xảo đang nảy lên nảy xuống trên tay của Klein. Vù! Một luồng gió lạnh đột nhiên thổi về phía mặt của Klein. Nụ cười của hắn vẫn không đổi. Tách, búng tay một cái. Trong tiếng ầm vang, một ngọn lửa từ dưới đất bùng lên thiêu đốt bóng người vô hình. Bóng người đó chỉ vùng vẫy được hai cái đã hoàn toàn tan biến. Ngọn lửa cũng theo đó tắt ngóm. Klein cất còi đồng ác cốt, bình tĩnh nhìn về phía Adol với đôi mắt đang từ từ lại có tiêu cực. Adol dường như vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc, lúc này cuối cùng đã tỉnh lại. Cậu ta mờ mịt nhìn người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần dài tối màu, đeo kính viền vàng, đứng cách mình mấy bước. Người đó đang dựa vào vách tường mỉm cười nhìn mình. Sau đó cậu nghe được một giọng nói ấm áp. Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì vậy? Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép được dừng câu chuyện ở đây. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ và song hành cùng Bá Tiến nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.